còn dám hướng ta xuất thủ. Số 18 nhãn thần băng lãnh, thậm chí đờ đẫn, nàng không có giãy giụa, chỉ là khóe miệng tà tà nở nụ cười. Xeo, ngươi cái này diện mục khả tăng côn trùng, ngươi không trốn khỏi, ngươi cũng không trốn khỏi. Lưới trời tuy thưa, chưa từng bỏ qua cho người nào. Ta chờ ngươi xuống địa ngục. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Xeo cười nhạt, bất quá ngươi đã định trước thất vọng rồi. Miễn là nuốt chửng ngươi, ta chính là mạnh nhất. A hát, đã quên nói, kỳ thực nuốt chửng Pick, ta cũng đã là mạnh nhất. Ta cảm giác được lực lượng của ta thật là quá mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào biết được. Cái gì, cái này gọi Xeo ra hỏa còn muốn nuốt chửng số 18. Hơn nữa, Piccolo kinh ngạc nhìn Xeo, hơi sửng sốt một chút liền nhằm phía Xeo. Không được, tuyệt không thể để hắn lại đem số 18 nuốt chửng. Người này hiện tại liền cường đại đến như vậy đáng sợ. Nếu như lại nuốt chửng số 18 thì còn đến đâu? Piccolo bắn về phía Xeo, một hướng khác cũng một đạo nhân ảnh bắn về phía Xeo. Cái này cái gì Xeo quái vật thì ra cùng số 18 là một phe. Cả đích lúc này đã hoãn qua khí lai, cũng liền nhằm phía Xeo. Hơn nữa nghe hắn nói, miễn là nuốt chửng số 18 là có thể biến thành một cái nhất mạnh. Tại sao có thể có như vậy quái vật? Hanh, Xeo phi trên không trung, né tránh Piccolo cùng Ca Đích công kích. Số 18, mặc dù không dùng nuốt chửng ngươi ta cũng đã là mạnh nhất trên thế giới lớn võ đạo nhà. Nhưng là ta vẫn là quyết định nuốt chửng ngươi. Bởi vì, này sẽ là của ngươi số mệnh. Hơn nữa ngươi không phải là cùng Pick là một phe sao? Cho các ngươi cùng một chỗ, cũng là của ta thiện tâm. Hơn nữa ngươi chỉ có cùng ta hòa là một thể, mới, chỉ có thể cảm giác được sự cường đại của ta. Ha ha, Xeo không ngừng né tránh Piccolo cùng Ca Đích truy kích. Hắn đuôi đi vai vết châm bành trướng mở ra, một cái liền trương thành một tấm to lớn mép đen. Mà sau sẽ số 18 cho một điểm nuốt hút vào. Gohan, đi mau. Piccolo hét lớn. Gohan, tới trợ giúp. Ca Đích cũng quát to. Tuy là cắt đứt người khác tiến hóa là có chút mất mặt. Có thể Ca Đích đã chết qua 2 lần. Tuyệt không muốn lại bị người khác sống lại lần thứ 3. Cái kia không khỏi cũng thật mất thể diện. Hỗ trợ. Son Gohan nhìn truy kích Xeo Ca Đích, dần dần có chút sáng tỏ. Xem ra đây thật là Ca Đích chú thực lực chân thật. Đến lúc này, hắn căn bản không cần lại ẩn giấu. Nói hắn như vậy bây giờ chiến lực mạnh nhất chắc là. Son Gohan trong đầu toát ra một con số. 6 ức, Ca Đích thúc thúc nhưng là người Saiya bên trong tư chất cao nhất. Mặc dù đang võ đạo về thiên phú kém hơn ta phụ thân, nhưng là ngoại trừ cha ta ở ngoài, hắn chính là mạnh nhất. Nhưng là tu luyện lâu như vậy, cư nhiên chỉ có. Son Gohan trong đầu hiện lên Son Gohan nói câu nói kia, Ca Đích thực lực nhất định sẽ làm cho ngươi thất kinh. Móc lửng, thì ra Son Gohan tiên sinh thất kinh là có chuyện như vậy. Son Gohan trong lòng cảm khái, sau đó cung kính nhìn về phía một bên Son Gohan. Son Gohan tiên sinh, ta muốn, ngươi muốn ra tay? Không cần thiết. Son Gohan mỉm cười. Gohan, ta biết một chút liên quan tới Xeo chuyện. Hắn coi như biến thành tối cường thể, ngươi cũng có thể thắng hắn. A, ngươi biết Xeo chuyện? Son Gohan kinh ngạc nhìn Son Gohan. Ta có một ít năng lực. Biết Xeo chuyện rất bình thường, về sau ngươi sẽ biết đến. Son Gohan nói rằng, cái này Xeo, có thể là rất tốt đối thủ. Hơn nữa thực lực của hắn chính thích hợp ngươi, cho nên một bên hãy chờ xem. Son Gohan tuy là nghi hoặc, vẫn là đứng yên một bên. Gohan, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Ca Đích gầm rú nói, còn không qua đây hỗ trợ. Gohan, nhanh lên một chút ly khai.